viết thành phiên ngoại 10 chương ngược tâm sâu sắc cũng không khó. Đáng tiếc Lục Oanh lựa chọn quyền lực. Đáng tiếc người Lục Oanh yêu là Tang Chi chứ không phải Lâm Văn Lan. Mà người Lâm Văn Lan yêu không phải cô cung nữ tâm cơ mà lại là hoàng hậu. Cách chương.